Long Phù, chương 1075, người ngoại lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với toàn bộ ảo thuật vũ trụ mà nói, kinh tế nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế là khâu trọng yếu nhất. Kinh tế chính là thượng tầng đến tầng dưới lưu thông quyền, mà kinh tế trọng yếu nhất chính là tiền. Tiền đại biểu một cái vũ trụ thông dụng chuẩn tắc. Rất nhiều vũ trụ tiền đều là kim ngân, mà có phát đạt vũ trụ tiền nhưng là con số, hư nghĩ tín dụng độ, thậm chí ở lúc trước cổ Trần Sa cải cách trung thổ thần châu, dùng công đức để thay thế. Bất quá ảo thuật vũ trụ bất đồng, cổ Trần Sa liền cải cách tiền, đã biến thành nhất là thực dụng huyền bí tiền. Đương nhiên, cấp thấp nhất huyền bí tiền bên trong phong ấn. Dinh dưỡng thuật còn có cao đẳng hơn huyền bí tiền, phong ấn. Hỏa diễm thuật, hàn băng thuật, sấm sét thuật, thuật triệu hoán. Các loại, ngoài ra càng có huyền bí tiền phong ấn. Thanh khiết thuật, thuật chữa trị, một ít cực kỳ đứng đầu huyền bí tiền bên trong càng là phong ấn. Trường sinh thuật, thậm chí còn có không gian thuật, huyền bí tiền chia làm hơn vạn cái này cấp bậc, cùng ảo thuật sư đẳng cấp như thế. Bất quá, đại đa số bình dân đều là dùng cấp bậc thấp nhất huyền bí tiền, bên trong phong ấn dinh dưỡng thuật bọn họ cảm thấy cực kỳ thuận tiện. Ở toàn bộ vũ trụ các loại trong hương thôn, rộng khắp lưu thông, hơn nữa cơ hồ là mỗi thành phố, mỗi cái thôn trấn, mỗi cái nông thôn, đều có ảo thuật ngân hàng tồn tại, bọn họ có thể ở bên trong dư tiền, lấy tiền. Hơn nữa, ảo thuật ngân hàng là một bộ khác độc lập ảo thuật mạng lưới hệ thống, là cổ Trần Sa để ảo thuật công hội sáng lập, mọi người chỉ cần ở cái này ảo thuật trong ngân hàng mở tài khoản, đều sẽ có một cái độc lập tài khoản, cùng mình linh hồn sóng tinh thần trói chặt, độc nhất vô nhị. Bất quá, ở ảo thuật đế quốc bên trong, nô lệ là không có tài khoản, nô lệ là không xứng nắm giữ tài sản. Coi như là tính mạng mình cũng không phải là của mình. Cổ Trần Sa cũng không có ở ảo thuật đế quốc bên trong hủy bỏ chế độ nô lệ độ, bởi vì hắn cảm thấy, hiện giai đoạn nhất định phải có so sánh, mới có thể làm cho ảo thuật đế quốc có lòng cầu tiến, tỉ như đông đảo bình dân, cảm thấy còn có so với địa vị mình thấp hơn tồn tại, bọn họ liền sẽ tồn tại lòng cảnh giác, hơn nữa còn sẽ cầu tới tiến vào, mà vô cùng nô lệ muốn chính mình biến thành bình dân, cũng không dám gây sự, đàng hoàng làm nô lệ lập công. Hơn nữa ảo thuật đế quốc đối ngoại mở rộng, mỗi ngày đều sẽ bắt lấy đại lượng ở ngoài vũ trụ sinh vật, nếu như không có chế độ nô lệ độ, như vậy này chút ở ngoài vũ trụ sinh vật xử trí như thế nào? Từ khi cổ Trần Sa thành lập tài chính chế độ, sáng tạo ra huyền bí tiền, phân chia đẳng cấp khắp nơi thành lập ngân hàng, liền khiến cho này bộ hệ thống ở ảo thuật trong vũ trụ chiếm cứ nhất mấu chốt tính vị trí chủ đạo, hắn giống như là vì là ảo thuật vũ trụ đả thông kỳ kinh bát mạch. Coi như là ảo thuật vũ trụ bản thân ảo thuật mạng lưới cũng không làm gì được, nếu như phá hủy này bộ hệ thống kia đối với tự thân tổn thương liền vô cùng lớn, nếu như không phá hủy, này bộ chế độ dần dần thâm lại vào nhân tâm, vậy coi như là thiên đạo bản thân cũng đều không thể thay đổi. Vì lẽ đó, hiện tại ảo thuật mạng lưới liền đàn sinh ra rất nhiều. Chủ giác muốn đoạt lấy này bộ hệ thống quyền khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cổ Trần Sa đúng là vững vàng nắm giữ ở, hơn nữa sâu sắc thâm nhập vào ảo thuật vũ trụ trong huyết dịch. Ở này trong hương thôn, có ảo thuật thôn chính thính, xử lý toàn thôn thậm chí còn chung quanh rất nhiều chuyện mỗi cái thôn. Thôn chính thính, bên trong, đều sẽ có 3 cái cấp thấp ảo thuật sư đóng quân, làm quan chức tiến hành xét xử, quản lý, điều giải tranh cãi, còn có tiến hành thôn bảo vệ, duy tu các loại sự tình các loại. Mỗi cái ảo thuật sư, đều phải sâu vào thôn trang cơ sở tiến hành phục vụ, đây là ảo thuật công hội quy định. Đồng thời ảo thuật sư thống trị thôn trang, còn sẽ dựa theo sát hạch thu được tích phân, nếu như phục vụ không được cũng sẽ bị khấu trừ tích phân. Tích phân ở ảo thuật trong công hội cực kỳ trọng yếu, tương đương với công đức, là tấn thăng con đường, cũng là thu được các loại mạnh mẽ ảo thuật học tập cơ hội, thu được ảo thuật vật phẩm thủ đoạn. Là một người ảo thuật sư, ở ảo thuật trong công hội tích phân càng nhiều, không gian lên cao lại càng lớn. Ở ảo thuật trong công hội có vài thứ nhất định phải tích phân mới có thể đổi lấy đến. Cái này cũng là cổ Trần Sa sáng lập công chúng phục vụ hệ thống ở toàn bộ ảo thuật trong vũ trụ, lên tới nguyên thành, thánh thành, thần thành, đế thành, hoàng thành, tỉnh thành, thành phố thành, thị trấn, thôn trang, đều có to lớn chính phủ công cộng phục vụ hệ thống. Một loạt thành thị phân chia cũng là cổ Trần Sa nói ra. Ảo thuật trong vũ trụ thành phố lớn nhất gọi là Nguyên Thành, nắm giữ to lớn địa vực thành thị bên trong vàng son lộng lẫy, hầu như đều là nhân vật mạnh mẽ đóng quân, ở toàn bộ ảo thuật trong vũ trụ, Nguyên Thành cấp thành thị, tổng cộng có 10 tòa. Như vậy đẳng cấp phân chia, ngay ngắn rõ ràng, tầng tầng đối ứng ảo thuật công hội liền có thể lấy hoàn toàn từ trên xuống dưới, tại mọi thời khắc nắm giữ ảo thuật vũ trụ mỗi địa phương động tĩnh. Chư vị, lại ra chính sách mới. Vào lúc này, cái này xa xôi tiểu trong hương thôn trên chợ có mấy cái kỵ sĩ đi tuần cưỡi đại mã, ở trên đường phố rộng rãi bôn ba, ở xe ngựa phía sau, còn kéo một cái to lớn màn hình. Sau đó, ở chợ trung ương, khối này to lớn màn hình bị xây dựng lên. Sau đó ảo thuật hào quang lấp lóe mà qua. Sau đó cái này ảo thuật trên màn ảnh liền xuất hiện các loại các dạng tin tức. Chư vị, hiện tại mọi người có thể ở này ảo thuật trên màn ảnh, giải toàn bộ đế quốc các loại tin tức thậm chí có thể buôn bán, các ngươi có thể ở trên mặt đưa vào thứ mà chính mình cần, sau đó thông qua ảo thuật ngân AQF1 Euro hàng chuyển khoản, những thứ đó liền sẽ đưa tới. Những kỵ sĩ này phối hợp tuyên truyền ảo thuật đế quốc một ít toàn bộ chính sách mới. Kỵ sĩ, là ảo thuật đế quốc quý tộc giai tầng, so với ảo thuật sư thấp, bất quá so với bình dân cao cấp hơn nhiều lắm, mỗi người kỵ sĩ cũng có rất mạnh sức mạnh giá trị, có một ít kỵ sĩ thậm chí có thể dùng kiếm chém vỡ một ngọn núi, bất quá bọn hắn tuy rằng mạnh mẽ, có thể cũng không có thức tỉnh sức mạnh của tâm linh, nói đơn giản, bọn họ chính là dùng võ kỹ năng tu hành mà thôi, cướp đoạt nuốt chửng linh khí, không thể tự giữ mình sản sinh sức mạnh, vẫn là ký sinh trùng mà thôi. Hậu cần, mạng lưới, chính phủ, tài chính. Cổ Trần Sa gật gật đầu, hắn phát hiện ảo thuật công hội làm không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hiện tại chính mình tân thế giới mấy người cũng tiến nhập ảo thuật trong công hội, đối với toàn bộ ảo thuật đế quốc chính phủ hệ thống tiến hành cải tạo. Ngay ở Cổ Trần Sa ở ảo thuật vũ trụ các địa phương đi khắp nhìn chính mình chính sách chấp hành đúng chỗ không có có lúc rất nhiều người cũng giống như hắn, đang quan sát ảo thuật đế quốc các loại động tĩnh. Ảo thuật vũ trụ ảo thuật mạng lưới, là thuộc về thiên đạo, trông coi vạn vật suy quang vinh, tất cả vận chuyển, bất quá ảo thuật công hội chính phủ cũng thành lập một bộ mình mạng lưới hệ thống. Vào lúc này, ở một tòa thành phố khổng lồ bên trong, có mấy cái người ngoại lai ẩn tàng rồi thân phận, biến thành bình dân, ở trên đường phố đi tới. Mấy cái này người ngoại lai, trong đó một cái, ở trong người lờ mờ tựa hồ là hiển hiện ra một cái sâu, chính là ông chúa trong vũ trụ chủng tộc tối cường giả một trong, gọi là... Trùng đế, lại là thiên đạo cảnh giới cường giả, mà một cái khác người ngoại lai, trên người lờ mờ xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ võ đạo mùi vị, mình ta vô địch này là tới tựa quá võ vũ trụ, còn có một trên người có hỗn nguyên khí tức là hỗn nguyên vũ trụ nhân vật. Toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, bốn đại siêu cấp cự vô phách vũ trụ, ong chúa vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, quá võ trong vũ trụ cao thủ, đều đi tới ảo thuật trong vũ trụ. Bất quá, ba người này, đều không phải là mình trong vũ trụ người mạnh nhất. Vì lẽ đó, bọn họ đi tới ảo thuật trong vũ trụ tìm cơ hội, ý đồ thu được một số cơ hội. Thực sự là nghiêm mật mà tươi sống, trùng đế ngươi nhìn ta đã cảm thấy ảo thuật công hội hệ thống cũng tạo dựng lên, nắm giữ trong thế giới trần tục từng giây từng phút này hệ thống theo thống trị nghiêm mật càng ngày càng mở rộng, đã sắp muốn thay bản thân ảo thuật thiên đạo cứ thế mãi, nếu như song song kết hợp sợ là toàn bộ ảo thuật đế quốc còn sẽ lên cấp đi. Cái kia trên người có võ đạo hơi thở người ngoại lai nói. Võ tế thượng nhân, người ở quá võ trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đáng tiếc là cái kia tân thế giới Cổ Trần Sa thuộc hạ, võ thánh tiến nhập quá võ trong vũ trụ chuẩn bị cải tạo vũ trụ này, người giao thủ với hắn, bị một chiêu đánh bại, lại không cam lòng tập trung vào dưới quyền của hắn, liền trốn, thế nào? Nghĩ ở ảo thuật trong vũ trụ thu được vô bất hủ cảnh giới cơ duyên. Cái kia hỗn nguyên vũ trụ cường giả nói, hỗn ngày đại vương, ngươi cũng giống như vậy đi, võ tế thượng nhân nói. Hiện tại lớn nhất vũ trụ trên thực tế là tân thế giới quá to lớn, mỗi thời mỗi khắc đều phun ra vô số tiểu vũ trụ, đại vũ trụ, nhất định chính là một cái vũ trụ chế tạo cơ khí, nghe đồn cách kia Cổ Trần Sa chính là đa nguyên vũ trụ cường giả số 1, không có người nào là đối thủ của hắn, hắn sáng lập đa nguyên vũ trụ, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ta cũng không biết, đó là trên một cái kỷ nguyên sự tình. Trong đồn đãi trên một cái kỷ nguyên thiên địa phi thường tiểu, gọi là vô tận đại lục, lại gọi là thiên giới, sau đó sinh ra vụ nổ lớn, liền tạo thành bây giờ đa nguyên vũ trụ cùng tân thế giới. Trùng đế đạo, bất quá chúng ta ong chúa trong vũ trụ, một ít bằng cao mẫu não là chúa tể căn cơ, hiện tại tân thế giới người trong mấy lần nghĩ xâm lấn của chúng ta ong chúa vũ trụ, đều bị mẫu não ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá võ vũ trụ là cái võ đạo vũ trụ cũng không có chân chính thống nhất nhân vật vô thượng tương tự hỗn nguyên vũ trụ cũng là như thế, bất quá ong chúa vũ trụ có một cao nhất mẫu não, này mẫu não chính là tất cả chủng tộc chúa tể cùng cao nhất ngọn nguồn, nhưng đã nhân cách hóa chẳng khác nào là ảo thuật đế quốc ảo thuật mạng lưới biến thành người. Kỳ thực hiện tại ảo thuật mạng lưới đối với ở hiện tại cái này hệ thống phi thường căm ghét bởi vì đối với hắn tạo thành thương tồn. Võ tế thượng nhân nói. Chúng ta liền có thể lấy lợi dụng cơ hội này, thu được rất nhiều chỗ tốt. ta đã điều tra rõ ràng, ảo thuật mạng lưới chọn mấy cái thiên mệnh chi tử, muốn từ cổ Trần Sa trong tay đoạt thu hồi lại quyền khống chế, đồng thời đem sức mạnh của hắn đuổi ra ngoài. Hỗn Ngày Đại Vương nói, chúng ta nắm lấy mấy cái thiên mệnh chi tử trực tiếp nuốt chửng, liền có thể lấy thu được đồng dạng đặc quyền. Kể từ bây giờ chính sách nhìn lên, muốn lay động ảo thuật công hội thống trị, hết sức khó khăn. Trùng Đế Đạo, ta có thể lý giải ảo thuật mạng lưới thiên đạo tâm tình, hắn vốn là cao cao tại thượng kẻ thống trị, nhưng trên thực tế chấp hành ra lệnh người, nhưng là cổ Trần Sa người, hắn giống như là một con rối hoàng đế tại mọi thời khắc muốn tiêu diệt quyền thần. Cách chương.